Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 27, Thủy Ngân vũ khí. Trên thực tế, rất nhiều bạn học tụ hội đều là lọc mất bay được cao. Vượt qua được xa cùng với hòa vào quá thảm, còn lại nằm ở đồng nhất hệ tọa độ. Hàng năm lẫn nhau xác nhận, nguyên lai người trải qua vẫn là hình dáng này. Tết xuân đếm ngược 4 ngày, Đường Hồng buổi trưa tham gia chính là bạn học cấp 3 tụ hội. Đơn giản tới nói, chính là liên hoan, tốt nghiệp nhanh có 4 năm đoàn người tụ lại cùng nhau náo nhiệt một chút. Đường Hồng, bên này tương đương, liên hoan địa điểm ở người một nhà đều tiêu phí 100 hoa quốc tệ cháy. Phải kiểu Trung Quốc phòng ăn, phòng riêng lớn, lắp đặt thiết bị cũng không sai. Chủ yếu là trong bao gian còn có cây tivi hát thiết bị. Tụ hội địa điểm chọn ở đây. Không cần lại đi cây tivi. Tỉnh một bút chi tiêu. Nguyễn Tô, Đường Hồng liếc nhìn vị này cấp 3 thời kỳ lớp trưởng. Nguyễn Tô đạp lên một đôi ủng nhỏ. Xuyên một thân nhạt màu áo khoác cổ áo vòng quanh một vòng trắng như tuyết lông tơ. Trang dung trang phục rất thời thượng. Ai nói cấp 3 lớp trưởng chỉ có thành tích học tập tốt học sinh mới có thể làm. Nguyễn Tô chính là một ngoại lệ. Thành tích học tập xếp hạng lớp hơn 30 tên. Thi đại học lại phát huy thất lợi. Không thi lên đại học. Hiện nay là một cái nhan trị streamer. Nguyễn Tô mỗi ngày bong bóng đi dạo sàn đêm. Trên mạng trực tiếp 4, 5 tiếng, tháng ngày trải qua rất thoải mái. Mỗi tháng trực tiếp thu nhập có thể có hơn 1 vạn điểm hoa quốc tệ. Giống cái này thu nhập nữ streamer không ít. Mỗi tháng 10.000 không đáng bán đi thân thể. Cũng không đáng giá. Cũng không đến nỗi. Chỉ cần ở máy thu hình trước mặt làm nũng bán manh. Thông thường trực tiếp 4, 5 tiếng chỉ cần chuẩn bị 2 giờ không tới. Bởi vì người không nhiều. Thường thường sẽ xuất hiện trực tiếp gian một người sống đều không có tình huống. Đều là người máy, Đường Hồng ra tốc đi. Mọi người đều đến tương đương, phòng riêng cửa. Nguyễn Tô đem Đường Hồng đẩy mạnh đi. Nàng tiếp tục chờ lão sư. Một vị dạy địa lý cấp 3 chủ nhiệm lớp. Ngoài phòng riêng đường nối có người đi tới đi lui. Có người phục vụ bưng mâm cơm. Cho các căn phòng nhỏ bay nhanh mang món ăn. Trong phòng riêng, có chút yên tĩnh, các bạn học nhỏ giọng trò chuyện, Đường Hồng quét mắt, 3 cái bàn tròn lớn, dựa vào bên phải cùng trung gian bàn tròn bày từng bình Pepsi. Mấy người vừa nói vừa cười, vẻ mặt tươi cười, bầu không khí rất tốt, rất náo nhiệt. Bên trái bàn tròn chỉ ngồi xuống 4-5 người, cùng mặt khác 2 bàn so với, lại quạnh quẽ lại trầm mặc. Đường Hồng tức khắc ánh mắt sáng lên, liền bàn này, Đường Hồng đi tới, ngồi không một hồi, liền có nữ đồng học lại đây tiếp lời, đơn giản là hỏi một chút trường học tích điểm như thế nào. Ký không ký 3 bên, có hay không chính thức vào chức vấn đề, Đường Hồng trên mặt ngươi da thịt thật tốt, bình thường lấy cái gì hộ lý a? Hình như so với thời cấp 3 cao lớn lên. Xoáy một chút xíu tương đương, rất nhanh sẽ có 4-5 cái nữ đồng học đem Đường Hồng bao quanh vây nhốt. Đường Hồng ngươi tìm không tìm bạn gái. Cái gì, ngươi vẫn còn độc thân, kia làm sao có thể chứ? Nếu không chúng ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu, đặc biệt quan tâm dáng vẻ. Bạn học tụ hội rất hài hòa, đại đa số vẫn không có tốt nghiệp đại học, cùng với 4-5 cái không đến trường làm ăn, cùng với một lòng giấc mơ làm võng hồng cấp 3 nữ lớp trưởng Nguyễn Tô. Tốt nghiệp sắp tới 4 năm, lần này bạn học tụ hội nhanh kết thúc mới có một điểm như vậy dấu hiệu. Nàng tìm công tác là tài chính ngành nghề, sinh viên khóa này lương 1 năm 15 vạn hoa quốc tệ. Hắn không tìm việc làm, nhưng nhân gia phòng nghiên cứu thi đậu Đế Đô Đại học. Là cái tiềm lực, còn có công chức, ân, bát sát, trong lòng mọi người mơ hồ sản sinh người phân 37 loại mơ hồ khái niệm. chưa tốt nghiệp đại học bạn học so sánh ai vị trí đại học càng tốt hơn. Ai là một bản hai bản, một bản người ai là 211, 985, ai tìm công tác tiền lương càng cao hơn, ai đọc nghiên cứu thi tốt hoặc không tốt, đến mức sớm đi vào xã hội 4, 5 cái bạn học lại là so sánh ai mở xe tốt. Một chiếc xe trực tiếp quyết định kinh tế trình độ, trực quan dễ hiểu lại thô bạo, cầm y dạ hành là không thể cầm y dạ hành. Có người cưỡi bình điện xe, chìa khóa bẩn thỉu, có người mở trong nhà lão khoản second hand Ben, âm thầm đắc ý lại rụt rè. Có người chính mình mua chiếc BMW SUV, hận không thể móc ra chìa khóa xe đập ở trên bàn cơm. Lớn tiếng nói cho tất cả mọi người chiếc xe này hơn 60 vạn hoa quốc tệ. Cái gì? Đồng hồ đeo tay quần áo, mặc trang sức. Xã hội thượng lưu tượng trưng. Đừng nghịch rồi, xem tivi kịch nhìn nhiều. Đừng nói đeo cái Rolex, đeo cái Patek Philippe đều vô dụng. Thẳng thắn không ai nhận thức, chí ít hiện tại không ai hiểu. Sau đó, năm tháng dài đằng đẵng có lẽ sẽ để người hiểu được quan sát những chi tiết nhỏ này. Thí dụ như Đường Hồng dùng 5 giờ điện thoại di động chỉ dẫn ra mấy cái bạn học ánh mắt hiếu kỳ. Đều không hỏi, vẻn vẹn đánh giá một hồi, nhìn rất xa hoa, hẳn là không tiện nghi, khoản này điện thoại di động trên thị trường không mua được, là siêu phàm thế giới chuyên dụng. Đường Hồng cho Bối Nghê trở về mấy cái WeChat tin tức, nhìn một chút Bối Bối lật video, uống một hớp nhỏ nhiệt độ thường Pepsi, uống rượu không nhiều, bạn học cấp 3 tụ hội là vì thả lỏng tâm tình. Không phải so với ai khác có thể uống rượu. Rất tốt, Đường Hồng yên lặng ăn khối việc nhà đậu hũ. Mỗi cái ban đều có thành viên tích cực. Cũng có cúi đầu học tập học sinh, mà đang tụ hội trên bàn cơm. Liền chia làm họa phong không giống hai cái khu vực. Vừa là cụng chén cạn ly, ngay thẳng mà nói. Một bên khác hội tụ ít lời thiếu nói bạn học. Nhìn nhau không nói gì. Từng người cúi đầu chơi điện thoại di động, Đường Hồng thuộc về người sau, chưa phát giác lúng túng, trái lại hưởng thụ, ai, đây chính là một người bình thường đơn giản tiểu hạnh phúc đi. Đường Hồng quét mắt một bên, khác hai cái bàn tròn, mọi người yêu thích nói, nhớ năm đó, nhưng càng yêu thích đối mặt năm đó người nói, ta hiện tại. Đùng tương đương một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào bàn ăn biên giới. Một vị màu da ngăm đen, có chút mập, cấp 3 thời kỳ ở lớp không đáng chú ý. Không chút nào cảm giác tồn tại nam sinh đem xe BMW chìa khóa vỗ vào bên cạnh bàn. Dựa vào phía sau, hắn cằm khẽ nâng lên. Nhìn về phía ngồi ở trách đối diện cấp 3 thời kỳ nữ lớp trưởng Nguyễn Tô. Lão ban. Đợi ta một chút đưa ngươi. Hơi mập nam sinh ngữ khí có chút đông cứng. Đại khái không kinh nghiệm. Rất chúc chắc để người khó chịu. Ô, Nguyễn Tô liếc hắn một cái. Tinh xảo trang dung tức khắc lạnh lẽo. Không lại phản ứng nam sinh này. Bên cạnh, có nữ đồng học trên mặt mang theo vẻ tò mò. Nhìn một chút bên cạnh bàn chìa khóa xe. Lại nhìn một chút Nguyễn Tô. Đó là nhãn hiệu gì à? Không tiện nghi đi, chìa khóa xe rất tốt nhìn. Có người phụ họa than thở một câu. Cũng không hiểu đây là cái gì xe. Hơi mập nam sinh, ngoặc kép chấm hỏi. Trời xanh mây trắng BMW tiêu lại không nhận thức. Đây là, ai, quên đi. Hắn lại lúng túng vừa bất đắc dĩ. Thu hồi chìa khóa xe, cùng mọi người cùng nhau xuống lầu. Tới cửa, ấn xuống một cái chìa khóa xe, đứng ở cạnh cửa đèn xe sáng lên đến. Hắn cúi đầu như bay mở cửa lên xe, tưởng tượng muôn người chú ý cảnh tượng hoành tráng cũng không có phát sinh. Chỉ có đã có tuổi cấp 3 chủ nhiệm lớp chậm rãi đi tới. Chủ nhiệm lớp gõ gõ cửa sổ xe, chờ cửa sổ xe hạ xuống. Chủ nhiệm lớp căn dặn hắn, lái xe chậm một chút. Chú ý an toàn, cùng lúc đó, Đường Hồng từ chối Nguyễn Tô đưa ra có thể hay không đưa nàng về nhà làm nũng thỉnh cầu. Lái một chiếc biết điều xe, chậm rãi chạy ly, Nguyễn Tô nhìn ánh mắt của ta làm sao có điểm lạ. Chiếc xe này rất biết điều a, tính toán đâu ra đấy không tới 2 triệu hoa quốc tệ. Ta đã hiểu, Đường Hồng sờ sờ cằm, thở dài trong lòng, lớn lên tốt, liền có như vậy buồn phiền. Không nghĩ nhiều, Đường Hồng gọi ra hệ thống giao diện, suy thư bột người chị cái thứ tư phát động cơ chế. Đặc lập độc hành chỗ tốt nên làm sao phát động, hắn phải nhanh một chút tăng cao thực lực, lặp lại soạt lấy sẽ hạ thấp. Như vậy, tiếp tục ở nhiều người địa phương, thử nghiệm đặc lập độc hành. Tết xuân đếm ngược 3 ngày, Sở Nghiên cứu Trung ương, một gian phòng thực nghiệm. Được rồi, Thủy Ngân vũ khí thành công rồi. Tang tiến sĩ đẩy một cái gọng kính bạc càng kính, gần như say sưa biểu tình lệnh người chung quanh viên dùng mình một cái. Tang tiến sĩ nâng lên một cái màu bạc tua vít, trước trước sau sau quan sát. Ai, nếu là tưởng Lộ Lộ ở đây là tốt rồi. Tang tiến sĩ nhìn về phía giam cầm ở trung ương phòng. Thí nghiệm đài tròn kỳ hoa loại hình thường quy thần, thần khu dường như một góc. Ban đầu là hiện lên kỳ dị hoa văn 6 mảnh phiến lá màu vàng vòng quanh một đóa hoa. Bây giờ cũng chỉ có 5 mảnh kim diệp giống như khô héo giống như héo tàn. Thần khu như đóa hoa bình thường khô héo rồi. Hơn nữa trở nên khô vàng. Thần vết thương nhẹ, theo thời gian trôi qua, một chút yếu đi. Thần khu không thương thần hiệu để phệ thần giả tưởng Lộ Lộ một khẩu đánh vỡ rồi. Nếu phệ thần giả không ở, vậy thì do ta tự mình thử một lần thủy ngân vũ khí uy lực. Tang tiến sĩ trà sát tay, có nghiên cứu khoa học trợ thủ tiến lên muốn thay thế Tang tiến sĩ. Nhưng đều bị cự tuyệt. Tang tiến sĩ muốn biết, phàm nhân thân thể phối hợp thủy ngân vũ khí có thể không đánh giết một tôn thường quy thần. Hổn hển, đời ta vẫn không có giết qua thường quy thần. Tang tiến sĩ thở hổn hển, đi tới thường quy thần chính diện. Trên phiến lá tam giác hình bầu dục tầng tầng chồng chất chưa biết phù hiệu đập vào mi mắt. Lóe lên phát sáng, tỏa ra thần thánh cao thượng hàm ý. Gào! Nhận ra được Tang tiến sĩ tiếp cận, thần phát ra khiến lòng người sinh thần phục gầm nhẹ. Nhưng, cỡ lớn thần lực máy gia tốc toàn gánh nặng vận hành. Máy gia tốc vo ve vang lên, đây chính là trấn áp nguy hiểm thần nghiên cứu khoa học thiết bị. Lúc này trấn áp thường quy thần, đem nó thần lực thần tức hạn chế ở 1 cm bên trong phạm vi. Hơn nữa Tang tiến sĩ ăn mặc phòng hộ phục, thủy ngân phòng hộ phục cũng là một loại vũ khí, chỉ muốn mặc, không phải siêu phàm cũng có thể tiếp cận thần chỉ, tiền đề là thần chỉ gặp phải giam cầm. Thực nghiệm cho thấy, thủy ngân phòng hộ phục chỉ có thể phòng ngự thần chỉ mê hoặc, không phòng ngự được thần tức phủ lên, vừa nghĩ, vừa vươn tay trái ra. Cầm một thanh tương tự tua vít hình thức thủy ngân vũ khí. Sư vịt, đừng lên tiếng, ta liền đâm một hồi. Gào, thường quy thần phát ra gầm nhẹ, dường như muốn gây thẩm phán. Rất nhanh, Tang tiến sĩ nói đến nửa đoạn, liền lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Lập tức đâm hướng thần khu. Keng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.